Tô La Vũ Thần, chương 2357, chương 2371, hỗ trợ 1. Gocchuyenaudio.com. Sở Phong, không ổn à? Người kết giới này chìa khóa tựa hồ không cách nào từ bên ngoài đi vào, mắt thấy kết giới chìa khóa không có biến hóa, nữ vương đại nhân có chút lo lắng nói. Xem ra chỉ có thể đi cầu hộ trận nhất tộc người, xem bọn hắn có thể hay không dàn xếp. Giờ phút này, Sở Phong cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nhưng là, nếu là bọn họ cũng không để ngươi tiến đâu. Nữ vương đại nhân hỏi, nếu là thật không cách nào tiến vào bách luyện tràng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hạ hạ kế sách. Sở Phong nói ra, hạ hạ kế sách là cái gì? Nữ vương đại nhân hỏi, nếu không cách nào tiến vào bách luyện tràng, vậy liền không có cầm tới bách luyện phỉ thúy thạch cơ hội, thế nhưng là ta lại nhất định phải cầm tới bách luyện phỉ thúy thạch. Cho nên, nếu là không cách nào tiến vào bách luyện tràng, ta cũng chỉ có thể trở lại hạn bạt từ thủy đàm, ôm cây đợi thỏ, đi mai phục Khổng Trinh, đem trong tay hắn bách luyện phỉ thúy thạch cho cướp đoạt xuống tới. Chỉ bất quá, lời đến nơi đây, Sở Phong trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Chỉ bất quá, người nếu muốn thắng qua cái kia Khổng Trinh, nhất định phải vận dụng tà lực lượng thần kiếm, mà bây giờ cái kia tà thần kiếm phi thường mạnh, nó càng là mạnh, đối với ngươi ngược lại càng có uy hiếp. Coi như ngươi có thể cầm tới bách luyện phỉ thúy thạch, sợ là mình cũng muốn người bị thương nặng, thậm chí còn có khả năng bởi vậy mất mạng, cái này đích xác là hạ hạ kế sách. Nữ vương đại nhân nói ra. Không, ta chỉ cũng không phải là như thế. Mà là mai phục Khổng Trinh, chính là tiểu nhân gây nên, nếu không phải không bất đắc dĩ, ta thật không muốn dùng này thủ đoạn. Sở Phong nói ra, đã như vậy, đó còn là đi cầu hộ trận nhất tộc đi, nếu là Khổng Trinh có thể tiến vào, vậy liền nói rõ hộ trận nhất tộc cũng không phải là không thể dàn xếp. Chỉ cần ngươi cho bọn hắn chỗ tốt nhất định, tiến hành hối lộ có lẽ liền có thể đi vào. Nữ vương đại nhân nói ra, chỉ có thể thử một chút. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền vươn tay ra, muốn đem kết giới kia chìa khóa thu hồi. Tông, nhưng mà, vào thời khắc này, kết giới kia chìa khóa, lại có biến hóa, lấp lóe hắn có chút quang mang. Tại nơi quang mang chớp nhấp nháy thời khắc, tầng tầng kết giới chi lực cũng là lấy gợn sóng hình thái, bắt đầu bốn phía ra, dung nhập bên trong kết giới kia. Giờ khắc này, quyển kia bền chắc không thể gảy kết giới vách tường. Vậy mà cũng là tùy theo chập trùng, rất nhanh cái kia phong tỏa bách luyện tràng kết giới trên vách tường, vậy mà khai xuất một cái cao tới 3 mét lỗ lớn. Chuyện được đăng tải truyện.com, đó là môn, có thể tiến vào bách luyện tràng môn. Được rồi, Sở Phong, nguyên lai ngươi kết giới này chìa khóa hữu dụng. Nữ vương đại nhân hưng phấn giật nảy mình, ánh nắng mà nụ cười ngọt ngào, hiện lên ở cái kia gò má của tuyệt mỹ phía trên, cười gọi là một cái hài lòng. Hắn sở dĩ biết kích động như thế, đó là bởi vì hắn biết Sở Phong nếu là không cách nào tiến vào bách luyện tràng, nhất định sẽ đi trực tiếp tìm Khổng Trinh, bởi vì Sở Phong tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Vương Cường cùng Triệu Hồng mà không quản. Hắn ngược lại không quan tâm mai phục Khổng Trinh, có phải hay không tiểu nhân gây nên, hắn quan tâm là, lấy Sở Phong thực lực bây giờ, khó mà thắng qua Khổng Trinh. Gocchuyenaudio.com, nếu muốn từ Khổng Trinh trong tay cướp đoạt bách luyện phỉ thúy thạch liền chỉ có vận dụng tà lực lượng thần kiếm, mà tà thần kiếm phản phệ chi lực không thể coi thường, nữ vương đại nhân cũng không muốn Sở Phong mạo hiểm. Bất quá bây giờ kết giới kia chìa khóa hữu dụng, liền không cần sử dụng cái kia hạ hạ kế sách, nữ vương đại nhân tự nhiên hài lòng. Đem kết giới kia trận pháp mở ra một tòa phía sau cửa kết giới chìa khóa nhưng vẫn động trôi nổi tại không, hướng Sở Phong mà đến, liền phảng phất nó biết Sở Phong là chủ nhân của nó một dạng. Nhờ có ngươi, giúp ta một đại ân. Sở Phong đem kết giới chìa khóa nắm trong tay, trong lòng cũng là tràn đầy tâm tình vui sướng. Sở Phong, đi vào đi, cửa kết giới này rất nhanh lại sẽ biến mất. Nữ vương đại nhân nhắc nhở. Ừ, Sở Phong khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào tiến nhập bách luyện tràng bên trong. Website truyện truyenichuancv.com mà quả nhiên, làm Sở Phong vừa mới vượt qua cái kia đạo kết giới kia môn là xong. Cùng lúc trước giống như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt, ngay cả lực phòng ngự cũng là vẫn như cũ cường hãn như lúc ban đầu, bất kỳ người nào đều nhìn không ra khác biệt. Đây cũng là bách luyện tràng. Sở Phong tiến vào bên trong, tự nhiên muốn hào hào dò xét một phen. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn phát hiện cái này bách luyện tràng, bất quá là một mảnh rậm rạp rừng cây, cũng không có chỗ đặc thù gì. Người nào, đi ra cho ta. Bỗng nhiên, Sở Phong đem ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía rừng rậm đông nam phương hướng, trong lúc nói chuyện bàn tay nhô ra, một cỗ bàng bạc hấp lực lập tức tản ra. Này một khắc cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy, cái kia cao tới hơn ngàn mét đại thụ che trời, cũng là kịch liệt lay động. Tại bậc này bàng bạc hấp lực phía dưới, một bóng người như là trong cuồng phong, phiêu bạc cây diệp nhất vậy, nổi lên cuối cùng rơi vào Sở Phong trước người. Đây là người nam tử, dung mạo là trung niên bộ dáng, nhưng tuổi thật đã có mấy trăm tuổi cao cổ, mà tu vi của hắn cũng không tệ, đúng là một vị nhị phẩm bán tổ. Ngươi là tu luyện giả nơi này. Sở Phong dò xét một phen về sau, mở miệng hỏi, bởi vì hắn cảm thấy cái này nam tử không giống như là bách luyện phàm giới bản thổ sinh trưởng người, lại càng không giống như là hộ trận nhất tộc tộc nhân. Đúng, ta đến từ du thụ hạ giới, tên là Điền Ích. Nam tử nói ra, ngươi đối với cái này chỗ lại biết. Sở Phong hỏi, giải ta ở chỗ này tu luyện, đã đem gần một tuổi, đối với cái này chỗ khá hiểu. Cái kia Điền Ích nói ra, cái kia ngươi cũng đã biết bách luyện phỉ thúy thạch. Sở Phong hỏi, bách luyện phỉ thúy thạch ngươi là muốn cái kia bách luyện phỉ thúy thạch. Điền Ích hỏi, đúng vậy, Sở Phong cũng không có giấu giếm, ta ngược lại là có thể dẫn ngươi đi tìm bách luyện phỉ thúy thạch, bất quá ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện. Điền Ích nói ra, gấp cái gì, Sở Phong hỏi, ta xem ngươi không phải tu luyện giả nơi này, cũng không phải hộ trận nhất tộc người, mà ngươi nếu có thể tới chỗ này, tất nhiên không phải là hạng người tầm thường, ta nếu không có đoán sai, ngươi nên là một vị giới linh sư a, Điền Ích hỏi. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì, không ngại nói thẳng. Sở Phong hỏi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trị liệu một người, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt thương thế của nàng, ta liền dẫn ngươi đi tìm bách luyện phỉ thúy thạch. Điền Ích nói ra, góc chuyện audio.com, ta nếu không giúp đâu. Sở Phong hỏi, vậy ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bách luyện phỉ thúy thạch người ở chỗ nào. Điền Ích kiên định nói ra, nhìn trước mắt Điền Ích, Sở Phong ánh mắt có chút biến hóa, lại có chút động dung. Hắn nhìn ra, người này cũng không phải là người không sợ chết. Thế nhưng là, hắn giờ phút này tựa hồ thực sự hạ quyết tâm, Sở Phong nếu là không làm theo như hắn nói coi như giết hắn, sợ là hắn cũng sẽ không vì Sở Phong dẫn đường. Sở Phong cũng không phải sợ hắn không dẫn đường cho mình. Dù sao coi như hắn không dẫn đường, Sở Phong cũng có thể đi tìm người khác. Kỳ thật, Sở Phong là kính nể hắn lại có thể vì người khác mà bỏ qua tính mạng của mình. Chắc hẳn, hắn hy vọng Sở Phong chữa trị người, với hắn mà nói rất trọng yếu. Dẫn đường, Sở Phong nói ra, ta nói qua, ngươi nếu không trị liệu hắn, ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi dẫn đường. Điền Ích nói ra, ta là muốn ngươi dẫn ta đi tìm nàng. Sở Phong nói ra, ngươi đáp ứng, nghe được lời này, cái kia Điền Ích mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin vào tai của mình. Dẫn đường đi, Sở Phong vừa cười vừa nói, ngữ khí rất là hiền lành. Ai, gặp Sở Phong thực sự đáp ứng, cái kia Điền Ích lập tức đại hỉ, quay người liền vì Sở Phong dẫn đường, nhanh chóng hướng bách luyện tràng chỗ sâu bước đi. Cách chương.